Chương 4107 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực lượng tước đoạt. Người đăng, Thắng điên cuồng điên dại, Bạch Kỳ điên cuồng gào thét, bước chân liên tiếp lui về phía sau, hắn quá rõ ràng trời ban tôn vị chỗ kinh khủng, hoàn toàn có thể so với đại. Đế liền như là diễn thiên đại đế đồng dạng, bất quá là đem diễn thiên lực lượng. Phát huy đến cực hạn, mới lấy trời ban tôn vị, xưng đế nhân gian mà bây giờ, cổ hành đạo nếu quả như thật xưng tôn. Vậy thì đối với bọn họ diễn thiên tộc đến nói, chính là đã kích trí mạng. Còn dám hò hét. Bạch Kỳ, các ngươi diễn thiên tộc đã xong. Tần gia trưởng lão mở miệng nói ra, liền xem như diễn thiên tộc lánh đời hồi lâu, nhưng đối với một chút diễn thiên tộc sự tình, bọn hắn đều có hiểu biết, hiện tại một mụn liền kêu đi ra. Bạch Kỳ danh tự. Không. Tuyệt không có khả năng này. Tộc ta từng lui diễn qua, một thế này sẽ có người xưng tôn, nhưng tuyệt không phải cổ hành đạo. Bạch Kỳ nói, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng âm tàn, nhìn về phía hư. Không bên trên tấm màn đen. Nói, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải giả mạo cổ hành đạo đến giả danh lừa? Bịp. Bạch Khí nói, tấm màn đen bên trong Long Phi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Cái thứ nhất nhìn thấu mình vậy mà là Bạch Kỳ, bất quá Long Phi làm sao lại thừa nhận, dù sao bọn hắn lực lượng, căn bản. Không có khả năng xuyên phá tấm màn đen nhìn thấu chính mình. Nghĩ không ra diễn thiên tộc thật là có một chút nội tình, vậy mà tại nhiều. Năm trước liền đã thôi diễn đến một chút dấu vết để lại. Long Phi nói. Hắc hắc, lão đại, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, không giống vẫn là bị. Ngươi cho chơi tàn phế. Hiện tại đại tổ chính là còn sống diễn thiên đại đế. Cái gì diễn thiên tộc, tính là cái gì chứ? Lý Nguyên Bá nói, Long Phi cũng nhìn về phía Càn Nhu nói cho cùng, Càn Nhu dù sao cùng diễn thiên nhất tộc có chút liên lụy, coi. Như hắn không phải diễn thiên tộc người, gia gia của nàng cũng tất nhiên cùng. Diễn thiên tộc có nói không rõ quan hệ. Ngươi bây giờ đã truyền thừa diễn thiên chi lực, diễn thiên tộc những người. Này, ngươi thấy thế nào? Long Phi tràn ngập triều mến mà hỏi, thấy Long Phi hỏi mình, Càn Nhu trong lòng mềm nhũn, nhìn về phía Long Phi. Trong mắt càng là thâm tình chậm rãi, ghê kỳ thật, ta cũng hẳn là diễn thiên tộc người, chỉ là tại lúc còn rất nhỏ, gia đã bị bọn hắn cho tước đoạt diễn thiên tộc lực lượng, mà ta cũng chỉ là truyền thừa một chút lực lượng, cũng bởi vì một chút lực lượng này, những năm này, ta cùng gia cơ hồ không ngừng rời rạc tại ngàn dương thành các trong đại gia tộc. Thành vì bọn họ mở ra bí cảnh công cụ. Cũng may những năm này chưa từng phạm sai lầm. Thẳng đến ngàn dương thành một lần kia, Triệu gia sinh ra tà niệm muốn tước đoạt gia cùng lực lượng của ta, mới khi Càn Nhu dần dần nói xong lời cuối cùng mới nghẹn ngào không thành tiếng, nhàn nhạt trầm mặt xuống. Mà Long Phi cũng tại lúc này mới biết được Càn Nhu thân thế vậy mà như thế khúc chiết, nếu như không phải hắn còn có một ít diễn trận chi pháp, sợ là đã sớm tại cái. Này không biết chi địa, bị ăn xương cốt đều không thừa một điểm, không thể nhịn, tuyệt bích không thể nhịn. Má, vậy còn chờ gì? Những người này đem đại tẩu hại thảm như vậy, dứt khoát. Tất cả đều giết. Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, một mặt sát ý. Tốt, bất quá bây giờ không cần chúng ta xuất thủ, hiển nhiên bọn này ngốc bức. Tự mình động thủ, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Long Phi nói, sau đó đem trời ban chi. Lực khẽ động, xoát, nháy mắt, một đạo tôn sùng vô cùng khí tức lại lần nữa tứ tán ra, thượng thần không gian người vội vàng biến sắc. Không tốt, thượng tôn tức giận. Ti, bọn này đồ vật, thật là muốn chết a. Cái gì diễn thiên tộc, còn diễn trời, hiện tại chính mình cũng sinh sôi không? Nổi nữa. Thượng thần không gian người từng cái hung ác âm thanh tương đối, chỉ chờ Long Phi một cái mệnh lệnh, liền muốn trực tiếp xuất thủ, nhưng Long Phi không xuất thủ, bọn hắn căn bản không dám bao biện làm thay, cho nên lúc này tấm màn đen bên trong, Long Phi lâm vào khó xử bên trong. Thao, bọn này ngu xuẩn, vậy mà chờ ta xuất thủ, y. Cái này mẹ nó vừa ra tay chẳng phải là muốn bại lộ. Long Phi có chút bất đắc dĩ. Long Phi, ta có thể giúp ngươi. Bỗng nhiên, Càn Nhu tiến lên một bước, nói. Hả? Long Phi đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt vui mừng, đúng a, mình tô này vị mặc dù là làm bộ, nhưng bây giờ càng nhu lại là đã được đến. Diễn Thiên Đại Đế cơ hồ hoàn chỉnh lực lượng, xuất thủ chấn nhiếp mấy cái diễn. Thiên tộc hậu duệ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tốt. Vậy ngươi xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều giam cầm lại, sau đó tước đoạt bọn hắn diễn thiên chi lực, tất cả đều hóa thành phàm nhân. Long Phi nói. Ân. Càn Nhu Nhu thuận gật đầu, nhưng là sau một khắc, quay người ở giữa, nàng khí thế trên người đột biến. Hai tay khẽ động, một đạo huyền ảo vô cùng đường vân xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu qua vô biên tấm màn đen rơi xuống, mà Long Phi vào lúc này cũng rất là phối hợp, mở miệng nói ra, Lệ Bạch Kỳ, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được, một cái tôn giả, đến cùng ý vị. Như thế nào? Chỉ điểm thiên địa. Họa địa vi lao. Long Phi thanh âm truyền ra, mà theo âm thanh mà rơi, còn có càng nhu lực. Lượng xoát, đường vân tại càng nhu tâm ý chưởng khống phía dưới, hóa thành một cây ngón. Tay màu đen, ầm vang rơi xuống oanh, lập tức, toàn bộ diễn thiên giới giống như đều bị phát động, bắt đầu không. Ngừng co vào ầm ầm, ầm ầm, không ngừng co vào về sau, chính là không ngừng chôn vùi, nguyên bản vẫn là vạn dặm vô hạn diễn sinh thế giới, nhưng chỉ là một cái hô. Liền chỉ còn lại trước mắt điểm này địa phương, không đủ trăm dặm, giống như Long Nhược nói, chỉ điểm thiên địa, họa địa vi lao, mà toàn bộ diễn thiên tộc người, chính là trong lao sinh tồn người. Một ngón tay a tốt ngu bức, tôn giả lực lượng, quả nhiên là không thể tưởng. Tượng, y. Đúng thế, lần này nhìn diễn thiên tộc bọn này não tàn đồ chơi còn có lời gì. Nói, còn dám chỉ tồn tôn giả tồn tại, không biết tự lượng sức mình. Mau nhìn. Lực lượng này không có đơn giản như vậy, những này diễn thiên tộc. Người, lực lượng khí tức tại tiêu tán. Thiên vận thành người cùng thượng thần không gian người một mặt khiếp sợ nói, nhất là tại câu nói sau cùng nói ra về sau, từng cái càng trở nên kinh ngạc, trong kinh ngạc còn có vô tận sợ hãi, bởi vì bọn hắn sợ, loại này nháy mắt tước đoạt nhân lực lượng thủ đoạn, ai có. Thể không sợ, thế giới này, lực lượng chính là hết thảy, nếu là lực lượng bị tước đoạt, cũng chỉ có chờ chết phần, cho nên loại lực lượng này, hoàn toàn chính là diệt tộc lực lượng, mà Bạch Kỳ, lúc này càng là không có chút huyết sắc nào, không ngừng giãy giụa, nhìn xem tộc nhân của mình lực lượng trong cơ thể biến mất, hắn lòng nóng như lửa đốt. Không có khả năng, không có khả năng, đây là tộc ta lực lượng, ngươi làm sao? Có thể chưởng khống, tước đoạt huyết mạch lực lượng. Đây không có khả năng, ai cũng làm không được. Bạch Kỳ đã nhanh muốn sụp đổ, nhìn xem trong cơ thể mình không ngừng tiêu tán lực lượng, cuối cùng bất đắc. Dĩ tiếp nhận vận mệnh, coi như hắn không đồng ý loại lực lượng này, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như tiếp tục kiên trì, chỉ có một cái khả năng, đó chính là toàn bộ diễn. Thiên tộc diệt tộc. Tộc trưởng, chúng ta cầu xin tha thứ đi. Đúng, ta cảm giác lực lượng của ta sắp bị tước đoạt. Chúng ta cầu xin tha. Thứ đi. Không, cầu ngươi dừng tay. Tộc ta có rất nhiều diễn thiên sư, có thể giúp. Ngươi làm rất nhiều. Dừng tay đi, cầu ngươi, không cần diệt ta diễn thiên nhất tộc. Bọn hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, tại loại này tuyệt đối chưởng khống lực lượng. Phía dưới, bọn hắn chỉ có xin tha thứ, không có lựa chọn thứ hai. Trong bóng tối, Long Phi nhìn về phía Càn Nhu sinh tử của bọn hắn, chỉ ở Càn Nhu một ý niệm. Vòng qua bọn hắn đi. Kẻ cầm đầu chỉ có Bạch Kỳ, chỉ giết Bạch Kỳ là được. Càn Nhu ý thức được Long Phi ánh mắt, mở miệng nói ra.